Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, phát giác âm mưu. Thông qua nữ vương giới thiệu, Đai Ly hiểu rõ đến thời đại đen tối mới bắt đầu bí mật. Những thứ này qua lại, đã sớm bị che giấu ở trong dòng sông thời gian, viễn cổ trước khi đại chiến, trên lục địa có một chủng tộc. Tên là Phong Ma Tộc, cái chủng tộc này có thể nói là Thâm Uyên ác ma địch nhân lớn nhất. Bọn hắn lực lượng, hoàn toàn khắc chế ác ma chi lực, cho nên tại đại chiến trước khi bắt đầu, mọi người chưa kịp phản ứng lúc, đại quân ác ma liền toàn lực tiến công Phong Ma Tộc quốc gia. Cuộc chiến đấu kia có thể nói là thảm liệt vô cùng. Tại cái khác chủng tộc chạy đến cứu viện trước đó, Phong Ma Tộc cơ hồ tử thương hầu như không còn. Nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy Julia tiếp nhận sắp chết lão quốc vương, trở thành đời cuối cùng nữ vương. Đằng sau đại chiến bắt đầu, Ma Tộc tựa hồ nhìn chòng chọc Phong Ma Tộc người. Dù là thua chiến tranh, cũng muốn liều chết tàn sát được bảo hộ lên bọn hắn. Cuối cùng chỉ còn lại Julia cái này quang can tư lệnh. Tộc nhân khác toàn bộ tuyệt diệt, trải qua thảm liệt viễn cổ đại chiến, Ma Tộc một lần nữa bị đánh trở về Thâm Uyên, còn lại cô độc nữ vương, mang theo tất cả chủng tộc kỳ vọng, trấn thủ tại cái này tập hợp đủ chủng tộc chi lực, dựng lên phong ấn phía trên đại trận, cái này ngẩn ngơ chính là 5.000 năm, thời gian lâu như vậy, ngoại giới các tộc sớm đã quên mất. Như thế cái vì đại lục tận trung cương vị nữ hài. Không biết bắt đầu từ khi nào, liền không còn phái người đến thăm hỏi nàng. Thăm hỏi nàng, tịch mịch nữ vương, chỉ có cùng mình chế tác con rối làm bạn, hưởng thụ lấy cái này dài đến mấy ngàn năm cô độc. Đối với nàng kinh nghiệm cảm thấy rung động cùng đồng tình. Đai Ly dùng ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên nữ hài. Nhẹ giọng hỏi, nơi này chính là Thâm Uyên lối vào. Như vậy ngoại giới những hắc khí kia, cùng Thâm Uyên có quan hệ sao? Julia nhìn thấy thiếu niên trước mắt đồng tình ánh mắt, không khỏi cảm thấy một tia buồn cười. Đồng tình, bị người quên lãng mấy ngàn năm nàng, cũng sẽ có bị đồng tình một ngày. Thật là khiến người cảm thấy châm chọc a. Những cái kia người vô tình đem ta một người bỏ ở nơi này, đối với cái này phong ấn không quan tâm, dù cho ta lại thế nào giữ gìn, không có vật liệu, không ai phối hợp, chắc chắn sẽ có sụp đổ một ngày. Vốn cho rằng ta chấp nhận dạng này cùng cái này phong ấn cùng một chỗ, bị ác các chi lực thôn phệ, yên lặng chết tại cái này nơi hẻo lánh, không nghĩ tới còn có lần nữa nhìn thấy đại lục sinh linh một ngày. Đây coi như là ông trời đối với ta khen thưởng sao? Thở dài, Julia không nói nữa. Đối với dạng này nặng nề quá khứ, ngoại trừ bi ai, đại lục nghĩ không ra cái gì khác tình cảm. Bất quá nên làm rõ ràng vẫn là phải làm rõ ràng. Ý thức của ngươi là, những hắc khí kia chính là từ muốn sụp đổ trong phong ấn tiết lộ ra ngoài sao? Emilia vội vàng lời nói, đánh gãy nữ vương trầm tư, mắt nhìn trước cái này bán tinh linh nữ hài. Nữ vương xác nhận suy đoán của nàng, đây cũng là đám người đau khổ truy tìm chân tướng. Dạng này chân tướng, phi thường làm cho người khó mà tiếp nhận. Tiên đoán được sắp đến tai nạn, Đai Ly tranh thủ thời gian hướng Julia xác nhận thừa dư thời gian. Đạt được 3 năm trái phải cái này trả lời chắc chắn. Đám người lập tức liền muốn rời khỏi nơi này, đem tình báo này nói cho trên đại lục thế lực, để bọn hắn nghĩ biện pháp gia cố phong ấn mới là việc cấp bách. 5.000 năm trước đại chiến, nếu là lần nữa trình diễn, cái kia tất nhiên là so với một lần trước càng thêm thảm liệt. Bởi vì Phong Ma Tộc cái này đối với ác ma đại sát khí đã trở thành lịch sử. Nghe được bọn hắn nói lên yêu cầu, Julia cười lạnh một tiếng, nếu như kết giới này có thể dễ dàng ra ngoài, ta tại sao muốn tử thủ ở chỗ này? đều đã bị ném bỏ lâu như vậy. Ta vì cái gì còn muốn giống như đồ ngốc, đau khổ chờ, trực tiếp đi tìm những chủng tộc kia vương, để bọn hắn tranh thủ thời gian tới gia cố phong ấn không phải là được rồi. Nữ vương lời nói, như là mùa đông nước lạnh, tưới tắt mấy người kích động nội tâm, để bọn hắn sắc mặt đều là hoàn toàn trắng bệch. Không phải là muốn cùng nữ vương đồng dạng vây chết ở chỗ này à? Chúng ta nhưng không có như vậy dài dằng dặc sinh mệnh. Trăm năm sau liền sẽ chết đi à? Thậm chí đều không sống nổi lâu như vậy. Không có người truyền lại tin tức ra ngoài. 3 năm sau liền sẽ chết tại ác ma phản vệ phía dưới. Mỗi một loại khả năng đều để mấy người vô cùng bất an, vô cùng nôn nóng. Bất quá bây giờ tình huống này, thật sự là không có biện pháp gì, không có ý định ngồi chờ chết đai ly, trực tiếp lôi kéo Emilia tay, tiến về kết giới biên giới. Những người khác gặp đội ngũ trèo chống trụ làm như vậy, cũng cùng theo rời khỏi pháo đài, dùng hết toàn lực công kích tầng này màu đỏ màng ánh sáng. Nhưng là vô luận như thế nào nếm thử đều là không hề có tác dụng. Không cam lòng đám người, cho dù là mệt đến thở hổn hển, cũng không hề từ bỏ vô dụng động tác. Một thân lộng lẫy Julia, cũng đi theo ra ngoài, ngồi tại trôi nổi trên vương tọa, nhìn xiếc khỉ nhìn qua một trận bận rộn đám người. Cái kia nụ cười ngọt ngào, rơi xuống trong mắt bọn họ chỉ có một trận trào phúng. Ghê tởm, hoàn toàn không đánh nổi. Đai ly ngươi có biện pháp nào sao? Bất đắc dĩ từ bỏ lưu phong, bắt đầu hướng đai ly khởi xướng xin giúp đỡ. Trước đó mỗi lần đều có thể cho ra biện pháp hắn, trở thành mọi người trong mắt cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Suy tư, người quan sát, tình báo dò xét quét nhìn, tất cả phương pháp đều thử mấy lần, vẫn là không có một điểm đầu mối, như là lúc trước hắc khí. Kết giới này cũng là một điểm tin tức đều không có. Dù cho hiểu rõ hắc khí chân tướng hiện tại, hắn cũng cầm trước mặt đồ vật không có cách nào. Không khí trầm mặc lần nữa vờn quanh bọn hắn. Trường hợp như vậy, tại lần này thám hiểm bên trong xuất hiện rất nhiều lần. Nhưng không có một lần như bây giờ để cho người ta tuyệt vọng. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Emilia kêu sợ hãi. Đánh gãy trầm tư cùng xem trò vui người, hướng về bên ngoài kết giới mặt nhìn lại, chỉ thấy mười mấy mặc cổ quái trường bào người áo đen xuất hiện tại trên thảo nguyên. Hơn nữa những cái kia dưới mặt đất ác ma vậy mà chưa từng xuất hiện đối bọn hắn phát động công kích. Người áo đen, trong đầu ký ức để Đai Ly đột nhiên minh bạch loại này không hài hòa từ đâu mà tới. Nguyên lai là trước đó đạt được tình báo dò xét ma pháp, tiến hành thử nghiệm thời gian nhìn thấy những thân ảnh kia. Đây đều là thuần chủng ma tộc, từ ngẫu nhiên xuất hiện trên đại lục Thâm Uyên trong cái khe đi ra. Loại khí tức kia, ta cả một đời cũng sẽ không quên. Người trước đó gặp qua bọn hắn sao? Julia rùng giọng nói phẫn hận ra người áo đen thân phận. Đằng sau mang theo giọng nghi ngờ hỏi thăm Đai Ly. Trước đó tại tới cái này tòa di tích trên đường, ta sử dụng trinh sát năng lực, phát hiện qua những người áo đen này thân ảnh. Lúc đầu tưởng rằng thế lực nào phái ra nhân viên điều tra, không nghĩ tới lại là ma tộc. Đai Ly tràn đầy hối hận ngữ khí, khiến mọi người phản ứng lại, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Đây hết thảy nói không chừng đều là những thứ này ma tộc âm mưu. Nghĩ đến trước đó hồn thú công thành, rất có thể là lần này tập trung điều tra trước tay. Cũng không biết, bọn hắn hấp dẫn người đến điều tra cái này Thâm Uyên cửa lớn ý đồ. Nghe được Đai Ly đám người thảo luận, Julia giống như bắt lấy cái gì. Hơi suy nghĩ một chút, đằng sau chính là bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn là muốn thông qua các ngươi tìm tới cái này phong ấn chi địa. Julia đột nhiên xuất hiện lời nói, sợ ngây người Đai Ly mấy người. Có ý tứ gì? Bọn hắn nếu biết cái này di tích địa điểm, có còn lo lắng tìm không thấy nơi này. Đai Ly không tin những thứ này, kẻ địch giảo hoạt vô năng như vậy, nhóm người mình đều có thể tìm tới, vì cái gì bọn hắn tìm không thấy? Julia nghe được cái này, không khỏi trợn trắng mắt. Mỹ nhân Bạch Nhãn rất có phong tình, bất quá lúc này đám người không có tâm tình đi thưởng thức. Thông hướng nơi này con đường, nếu như không có nắm giữ đặc biệt thủ lệnh, muốn thông qua gần như không thể. Cái kia 12 đạo cửa ải, mỗi một quan đều là cực kỳ phức tạp bố trí. Muốn bằng vận khí liên tục thông quan, kia là đang nằm mơ. Nghe được Julia lời nói, đám người rất là mê mang. 12 quan là cái gì sao quỷ? Không phải 2 quan sao? Đè nén không được nghi ngờ trong lòng, Khổng Phi cái này táo bạo thanh niên trực tiếp thay tất cả mọi người hỏi lên. Các ngươi chỉ qua 2 quan liền đi vào chỗ này. Cái nào 2 quan? Julia đối với cái này cũng là vô cùng không nghĩ ra. Làm sao có chỉ có 2 quan? Cái khác cửa ải đâu? Lâu năm thiếu tu sửa hư mất rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?